Buông bỏ ý niệm đối lập. Ta hãy thực tập không quan tâm đến việc xấu của người là ta đã có 25% sự thanh thản tâm hồn trong cuộc sống. Và ta lại tiếp tục thực tập không quan tâm đến việc tốt của người thì sự thanh thản của tâm hồn sẽ đến với ta thêm 25% nữa. Ta hãy thực tập tiếp không quan tâm đến những điều xấu mà ta đã làm, dù ta làm trong bất cứ hoàn cảnh nào, là ta có thêm 50% sự bình an của tâm hồn. Và ta lại tiếp tục thực tập không quan tâm đến những việc tốt của ta đã làm, dù làm cho ta hay làm cho người, thì ta không còn nghi ngờ và đề phòng sự phản bội từ những người khác. Ta sẽ dẹp trừ được oán thù, hờn giận và trách móc ở trong tâm ta. Bước chân an lạc và thảnh thơi của ta có mặt một cách đích thực từ đó, mà không phải có từ những bước chân. Ta không thể nào có những bước chân an lạc và thảnh thơi khi ta không có một tâm hồn thảnh thơi và an lạc. Nếu ta thực tập buông bỏ những ý niệm đúng và sai ra khỏi tâm ta bằng cách không nghĩ đến nó, khiến cho nó luôn luôn trống rỗng ở trong tâm ta, là ta sẽ có rất nhiều không gian của an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Trong đời sống của ta không có hạnh phúc, không có an lạc, không có những bước chân thảnh thơi, không có những cái nhìn độ lượng và những nụ cười bao dung, là do trong tâm ta chứa đầy ắp những ý niệm đúng sai ấy. Vì vậy, tu tập là ta phải biết thực tập buông bỏ những ý niệm đó, khiến cho chúng trống rỗng ở trong tâm ta. Những khổ đau và tai họa đến với ta không phải từ bên ngoài, mà đến với ta từ nơi những ý niệm ấy. Ý niệm đúng sai càng hoạt động nơi tâm ta mãnh liệt chừng nào, thì đời sống của ta bị khổ đau và bất an chừng đó. Và những ý niệm đúng sai càng trống rỗng nơi tâm thức ta bao nhiêu, thì ta càng có không gian tự do, hạnh phúc và an lạc rộng lớn bấy nhiêu. Và nếu những ý niệm ấy không còn hoạt động nơi tâm ta nữa, nghĩa là nó hoàn toàn rỗng lặng, bấy giờ hạnh phúc, an lạc và sự tự do của ta không còn bị bất cứ sự giới hạn nào nữa, mà nó là vô biên. Nó vô biên vì tâm ta đã trở lại với bản tánh vô nhiễm và sáng trong từ thuở hồng hoang của nó. Thực tập buông bỏ những ý niệm đúng sai, hơn thua, xấu tốt, ta và người, ngay trong tất cả mọi không gian. Ta phải biết thực tập nó ngay nơi những không gian hoạt động của các nhận thức như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để cho mọi hoạt động của ta liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không bị rơi vào cạm bẫy của những ý niệm đối lập. Mọi hoạt động của mắt không bị rơi vào cạm bẫy của không gian đối lập, ta sẽ có cách nhìn tự do đối với mọi hình và mọi sắc. Mọi hoạt động liên hệ đến tai không bị rơi vào cạm bẫy của không gian đối lập, là ta có cách nghe tự do đối với mọi âm thanh. Mọi hoạt động liên hệ đến mũi không bị rơi vào cạm bẫy của không gian đối lập, là ta có cách ngửi tự do đối với các hương vị. Mọi hoạt động của lưỡi không bị rơi vào cạm bẫy của không gian đối lập, là ta có cách nếm tự do đối với mọi mùi vị, và ta có cách biểu hiện ngôn ngữ để diễn đạt mọi vấn đề một cách tự do. Mọi hoạt động của thân không bị rơi vào cạm bẫy của không gian đối lập, là ta có những hoạt động tự do của thân đối với những động tác đi đứng, nằm ngồi và những xúc chạm. Và mọi hoạt động tâm ý của ta không bị rơi vào những cạm bẫy của không gian đối lập, là ta có tâm ý tự do đối với những cảm giác, tri giác, tâm hành, nhận thức, và ngay đó ta có tâm ý giải thoát, tâm ý rỗng lặng và giác ngộ. Trên đời này không có một phép lạ nào có khả năng hiến tặng hạnh phúc và tự do cho ta. Khi mà mọi hành hoạt của ta đang hành hoạt theo những ý niệm đối lập, ta hãy thực tập buông bỏ những ý niệm đối lập ấy một cách tinh cần trong mọi không gian và thời gian, thì đối với đời sống của ta, an lạc không phải là những ước mơ hão huyền mà là hiện thực. Và tự do không phải là gian sinh hay đấu tranh để đòi hỏi từ người khác hiến tặng hay nhượng bộ, mà phải biết tháo gỡ những gì đang trói buộc nơi tâm mình. Hạnh phúc trong bóng đêm. Thế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người. Những ảo giác của con người cá nhân và con người cộng đồng đã tạo nên những khổ hải cho chính họ và thế giới của họ. Vì vậy, thế giới vật chất chỉ là những dụng cụ giúp con người sống và không phải thay thế cho con người để sống. Nếu ai cho rằng vật chất là cứu cánh của hạnh phúc, người ấy sẽ bị rơi vào cạm bẫy của ảo giác. Chính những ảo giác của họ đã làm cho họ khổ đau. Ta nên biết rằng những vật chất đã giúp cho ta tiện nghi bao nhiêu, thì ta cũng bị chính nó gây ra cho ta mất tiện nghi bấy nhiêu. Nó giúp cho ta bao nhiêu hạnh phúc, thì nó cũng lấy mất hạnh phúc của ta bấy nhiêu. Nó giải phóng sự đói nghèo cho ta bao nhiêu, thì chính chúng cũng đang làm cho ta đói nghèo, lo lắng và sợ hãi bấy nhiêu. Một đời sống sung mãn vì vật chất đang hấp hối và dãy dụa trên những đống ngói gạch, xi măng, cột sắt, làm gì chúng đang bị đói nghèo bởi đời sống tinh thần. Và một người sung mãn vì đời sống tinh thần, họ nghèo vật chất đến nỗi đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nằm. Họ chỉ biết nhận vừa đủ những gì từ cuộc sống cho họ, và họ biết cảm ơn cuộc sống một cách sâu sắc. Và nếu họ có làm được điều gì hữu ích cho cuộc sống, thì chính cái ấy là của cuộc sống mà không phải của họ. Từ chối đời sống vật chất là một người điên, nhưng bám víu vào đời sống vật chất là một kẻ khốn nạn. Điên vì chính đời sống của nó đã bị đảo lộn. Khốn nạn vì nó muốn thảnh thơi mà thân và tâm của nó luôn luôn mang vào những khối nặng lầm lì, vô tri, không biết nói, không biết cười, không biết cảm thông và sẻ chia. Thế thì sao? Từ chối ư? Không. Bám víu ư? Không. Không từ chối mà cũng không bám víu, mà hãy trân trọng và sử dụng nó như là những phương tiện của cuộc sống mà không phải là cứu cánh. Vậy cứu cánh của cuộc sống là gì? Cứu cánh của cuộc sống chính là sự giác ngộ. Giác ngộ cao nhất là biết được rằng những gì ta đang có và đang trân quý hôm nay, chính những cái ấy tự nó đã và đang biến mất trong từng khoảnh khắc hiện hữu của chính nó. Nó biến mất không phải để trở thành hư vô, mà để tiếp tục tái lập trong những điều kiện nhân quả của nó. Và nhân quả của nó còn đó, nhưng không phải bất biến và thường tại. Nó thường tại ngay ở nơi cái không thường tại của chính nó, và nó chuyển biến ngay nơi cái bất biến của chính nó. Ta hãy nhìn bản thân ta, đời sống của ta bằng con mắt giác ngộ, ta sẽ nhận ra rằng ta không có bất cứ một cái ta nào riêng biệt, độc tồn và tự hữu. Cái ta độc tồn và tự hữu chỉ là những ảo giác. Không ảo giác sao được, khi mà bàn tay ta chưa bao giờ là bàn tay hiện hữu một mình, mà nó cùng hiện hữu với những cái khác. Nó hiện hữu với xương, với thịt, với hệ thần kinh, với máu tim, với cha mẹ, với nhân duyên nghiệp quả của chính nó và với cuộc đời. Nếu giác ngộ được như thế, tầm nhìn và sự hiểu biết của ta đối với bản thân mình, đối với cuộc sống của mình, càng ngày càng rộng lớn và sâu sắc. Tình thương chân thực của ta đối với mọi người và mọi loài cũng từ nơi sự giác ngộ ấy mà sinh khởi và lớn rộng. Bây giờ, hạnh phúc của ta chính là tình thương. Tình thương càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều, tình thương càng đầm thắm và thẳm sâu thì hạnh phúc của ta càng trở nên cao thượng và dịu dợi. Muốn chấm dứt mọi tranh chấp và khổ đau của con người cá nhân và cộng đồng, ta chỉ cần thực tập ba chữ đừng ảo giác mà thôi. Vì sao? Vì chính ảo giác về một cái ta tự hữu ấy đã tạo ra những ham đắm, thất vọng và thù hận cho ta. Đời sống bận rộn, tham đắm, thất vọng, hận thù và khổ đau của ta đã được tạo ra từ những ảo giác ấy, và từ đó ảo giác đã đẩy ta vào cuộc chạy đua với bận rộn để kiếm tìm hạnh phúc trong bóng đêm, mà ảo giác vừa là huấn luyện viên vừa là cổ động viên đẩy ta đi dài trong bóng đêm tăm tối